Chúng ta biết rằng ở tuần trước chúng ta đã nói chuyện về cái luật nghi của người Phật tử. Phần một là cái phần kính Bậc Đại Sa Môn. Có nhiều người khi nghe nói đến vấn đề này thì người ta đặt câu hỏi là chùa là cái nơi giải thoát, đến chùa để được thanh thản, để được tự do. Nhưng mà khi nói đến luật nghi thì thấy hình như là nó mất đi cái sự tự do đó. Học luật nghi hình như là để phong tỏa, kềm chế lại. Nó không có sự tự do thanh thản nữa. Phải như thế này, phải như thế kia. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe lại cái ý đó. Chúng ta học luật có phải là bị mất tự do hay không? Nếu các vị có nhiều cái tuệ giác và tư duy những giới luật mình đã được học, thì chúng ta sẽ thấy không phải là học luật để mất tự do. Học luật là để chúng ta có tự do, có thanh thản. Tự do thanh thản là bóng dáng của giải thoát. Chúng ta biết là giới luật nào cũng xây dựng trên nền tảng của chánh niệm. Chánh niệm nghĩa là chúng ta nhận diện, chúng ta biết được nếu mình sống như thế này thì mình sẽ có nhiều những cái khó khăn, gặp nhiều những cái khổ đau. Vì ý thức như vậy cho nên mình dừng lại cái cách sống đó, dừng lại những cái lời nói đó. Và mình sẽ thực tập theo cái cách sống kia để mình có nhiều an lạc, có nhiều hạnh phúc. Những cái lời dạy của Đức Phật là để giúp cho chúng ta đi vào con đường chánh, đi vào con đường của chánh pháp, để mình có khả năng không làm khổ mình. Ví dụ như là chúng ta thọ giới thứ nhất của người cư sĩ tại gia, không sát sanh. Ở đây không phải là vấn đề cấm đoán, mà nó là vấn đề của ý thức. Chúng ta biết rằng cái thế giới của trần gian là mạnh được, yếu thua, áp bức, bất công. Chính những cái áp bức, bất công đó nó gây khổ cho nhau. Mình dùng cái quyền lực của mình để mình khống chế người khác, mình dùng sức mạnh của mình để mình đè bẹp người khác. Từ ở cái bản ngã, từ cái tôi, mình thấy mình là trung tâm điểm của vũ trụ. Cho nên cái gì của mình đưa ra thì mọi người phải tôn thờ, phải chấp nhận. Ai mà chống lại thì mình sẽ triệt hạ họ. Ai mà phản ứng lại thì mình sẽ khống chế họ. Từ cái bản ngã đó, nhỏ đó, thì nó chỉ xô xát với nhau. Lớn đó, thì nó đánh đấm với nhau. Rộng ra, nước này đi xâm lấn đất nước kia, đi chinh phục những cái đất nước nhỏ yếu, lấy làm thuộc địa. Cho nên mình ý thức những cái hành động như vậy là bất công, là áp bức, và nó mất đi cái tâm từ của người học đạo. Cho nên mình không giết một con vật nào cả, không làm khổ một người nào cả. Chính là ở cái tuệ giác về cái hành động bất công lấn lướt đó. Cái con vật nếu mà nó nói được, nó chống lại được, thì nó đã không bao giờ để cho chúng ta giết hại nó đâu. Nhưng vì nó ở cái thế cô, nó không có chống được, nó không có kêu tố được, cho nên nó đành chịu bị giết, bị đánh đập, bị tra khảo. Nhờ chúng ta học Phật, cho nên chúng ta có được cái tuệ giác về cái tâm từ, về cái hành động thương yêu này. Cho nên mình sẽ không áp bức ai, không chèn ép ai, không lấn lướt ai, không gây khổ đau cho ai. Cho nên mình không giết hại ai. Tất cả giới luật của Đức Phật đều xây dựng trên nền tảng của tuệ giác. Cái tuệ giác nó soi sáng cái ý thức của mình. Trong bữa ăn, mình sẽ không bao giờ ăn những cái vật mạng của loài khác, của người khác, vì mình không muốn xây dựng cái hạnh phúc an vui của mình trên cái đau khổ giết hại loài khác, vật khác. Khi chúng ta có tuệ giác soi sáng cái ý thức như vậy rồi, thì chúng ta thấy rằng mình giữ giới rất là thông thả, rất hạnh phúc. Chứ không phải vì thầy không cho nên mình mới không làm. Đến chỗ khác, không cấm, không ngăn, mình làm. Cho nên một cái luật pháp của thế gian với luật pháp của đạo Phật khác nhau hoàn toàn. Luật pháp của đạo Phật là xây dựng trên cái tuệ giác, trên cái tâm từ. Khi chúng ta hiểu được như vậy rồi thì tiếp nhận giới luật, chúng ta cảm thấy hạnh phúc vì mình được cái giới luật này giữ gìn mình, chăm sóc mình. Cho nên mình thọ giới có nghĩa là mình tự nguyện khép mình vào trong cái phạm trù đạo đức đó. Có những điều tuy là không phải của Phật chế, nhưng từ cái tuệ giác của chư tổ thấy được ở cái quốc độ này, ở cái văn hóa này là cần phải làm một số vấn đề phụ nữa. Tôi thí dụ ngay thời Đức Phật, chúng ta thấy không có bàn gì đến những cái vấn đề là ăn ngũ tân. Quý Phật tử có nghe cái từ này chưa? Ăn ngũ tân: hành, hẹ, tỏi. Ngày xưa gọi là hành, hẹ, tỏi, nén, hưng cừ. Cái hưng cừ đó ở Việt Nam mình cũng có, nhưng mà chúng ta có những cái nó tương tự như là baro, kiệu. Thì những cái loại thực phẩm này á, chúng ta thấy ở thời Đức Phật không có nói, chưa có bàn đến, Đức Phật không có cấm. Nhưng bây giờ nếu chúng ta đọc đến những giới luật của Bồ Tát thì chúng ta thấy có bàn đến chuyện đó, tức là không ăn đồ ngũ tân. Rồi mình thắc mắc, Phật đâu có cấm đâu, người tại sao bây giờ mấy thầy lại cấm? Đó là cái điều mà tôi muốn gợi ý lên để quý Phật tử tư duy. Dù Đức Phật không cấm, nhưng mà từ cái tuệ giác của chư tổ thấy những cái thực phẩm này nó có cái tính nồng, nó ăn nhiều nó làm cho cái dục vọng của mình nó lẫy lừng, nó làm rối loạn cái tâm sinh lý. Ví dụ là ăn sống thì nóng nảy, sân hận nhiều. Còn ăn chín thì nó đưa đến cái ham muốn, tham dục nhiều. Mà người tu mình suốt ngày cứ bị những cái tâm tham sân, nó làm cho cái tâm trí của mình nó bị rối bời lên, thì làm sao tu được? Người tu là phải lúc nào cũng phải có cái tâm ân cần, cái tâm lân mẫn, cái tâm thương yêu đến cái sự sống chung quanh của mình, đến những đạo bạn của mình, đến những người có mặt trong cái cuộc sống của mình. Nhưng mà vì những cái loại thực phẩm này nó làm cho mình mất đi cái từ tâm, dễ nóng nảy, không có cái tâm lân mẫn, không có cái tâm thương xót đến mọi người, ai chết mặc ai, đem những cái tâm mà nó rối loạn như vậy á, chúng ta tụng kinh được không? Mình đem những cái tâm mà nóng nảy như vậy á, mình ngồi mình tụng kinh, mình tọa thiền được không? Mình có thể mà đem những cái tâm mà ham muốn, đam mê, giận hờn, ganh tị đó để mình lại Phật, mình tọa thiền, mình tu tập được không? Không được rồi, không thể được. Bởi vì dù có lại Phật đó, nhưng tâm không có Phật. Dù có niệm Phật đó, nhưng niệm không có Phật. Dù có trì chú đó, nhưng chú không có mặt. Thế cho nên, mình ý thức được rằng ăn những cái này không làm cho tâm mình nó yên, nó cứ bồn chồn. Đây là chưa nói thêm những cái thảo dược đó, cái thảo dược, cái tính dược của cái thực phẩm đó, nó làm cho cơ thể của mình đó, nó có những cái, nó tiết ra những cái mồ hôi, khó chịu lắm. Mà mình lên trên điện Phật, mình tu tập, mình không muốn có những cái mùi hôi đó. Vì vậy mà mình nguyện không ăn. Nó không phải là cấm. Cái điều đó nó không phải là cấm. Nhưng mà là vấn đề. Nó thuộc về giới, tức là những điều mình nên học, gọi là học xứ. Những điều mình nên học. Đó là những điều mà ngay nguyên thủy không thấy đề cập đến. Nhưng sao bây giờ mình thấy đề cập đến. Nhưng mà khi mà mình dùng cái tuệ giác để mình soi sáng về vấn đề này á, thì mình thấy rõ ràng là các tổ dạy là vì lợi ích cho mình, để cho trong cái thời gian tu tập mình không bị bồn chồn, không bị vọng động, tâm mình yên. Cho nên đời sống mà có được cái sự hài hòa, có tâm lân mẫn, thì đời sống đó là đời sống đạo đức. Cho nên giới luật của Đức Phật á, có thể hiểu nó là những cái phạm trù đạo đức. Nếu ai muốn có được cái đời sống an vui, hạnh phúc, thì người đó nên khép mình vào trong những cái phạm trù đó. Tôi biết rằng cái tầng lầu đại điện chùa Huệ Nghiêm rất là cao. Cho nên vì ý thức như vậy, tôi luôn luôn tuân thủ đi vào trong phía trong lan can. Đi lên những cái nấc thang, tôi luôn ý thức, cho nên tôi đi từng bước có chánh niệm. Có thể tôi sẽ vinh vào cái lan can để tôi tựa, tôi đi. Tại sao? Tại vì nếu mà tôi không tuân thủ những cái điều như vậy á, tôi dễ bị trợt chân. Nếu tôi vượt ra khỏi cái hàng rào lan can kia thì tôi sẽ không an toàn. Vì ý thức như vậy cho nên không ai bảo, tự mình phải biết. Đấy là mình học Phật, mình phải có thông minh. Cũng như mình đi trên cái sân thượng ở tầng cao, thì mình luôn luôn phải chấp hành đúng những cái nguyên tắc đó. Cho nên trở lại nói về những cái luật nghi của người Phật tử á, thì tùy theo môn đình, tùy theo các đạo tràng mà có đưa ra một số cái thanh quy. Thì điều này cũng là để giúp cho thanh tịnh hóa đại chúng, để mọi người sinh hoạt chung với nhau không có phiền vì hành động của người này, vì hành động của người kia, làm cho mình phiền não trong khi tu tập. Nhiều khi ở trong cảnh Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, ở trong cảnh giải thoát mà mình cảm thấy vẫn ràng buộc, là do mỗi người không có chịu khép mình vào trong cái thanh quy đó. Mình vẫn sống với cái tôi của mình. Vì vậy hôm nay chúng ta sẽ học cũng trên cái tinh thần là luật nghi của người Phật tử. Chúng ta học đến cái vấn đề là khi vào chùa. Hôm trước là đã nói về vấn đề là mình học cái bổn phận kính thầy. Tức là trong cái luật gọi là kính đại sa môn, tôn trọng những người xuất gia, tôn trọng các vị tôn túc. Từ cái tâm tôn kính đó mà mình không dám, không nói, là vì mình tôn kính. Cho nên khi chúng ta đến chùa đó là để tu học, tức là mình sẽ được tiếp nhận rất nhiều những cái tuệ giác từ cái kinh nghiệm tu tập của thầy mình, của chư vị tôn đức. Trong cái không khí tu tập đó, đó mình sẽ tiếp nhận được cái năng lượng an lạc, mình tiếp nhận được cái đạo lực từ bi của đạo tràng. Tuy là nói mình nhận, nhưng thật ra là mình cũng đã cho rất nhiều. Tại vì mình đến đây để mình lắng tâm, mình đến đây để mình tỉnh ý, mình đến đây để mình tu tập. Và trong khi tu tập như vậy đó, miệng niệm Phật, thân trang nghiêm lại Phật, ý thanh tịnh, nghĩ đến đức tướng của Phật, những lời dạy của Đức Phật. Cho nên giây phút mà thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của mình thanh tịnh, thì tự nhiên mình có khả năng chế tác ra được cái đạo lực. Đạo lực tức là cái sức mạnh của từ bi, cái sức mạnh của tuệ giác, cái sức mạnh của từ bi á, của tình thương, cái sức mạnh của tuệ giác, của hiểu biết đó đó, giúp cho mình ở cái việc đó đó, mình vượt qua những cái tranh chấp, vượt qua những cái đắm đuối, vượt qua những cái đam mê, vượt qua cái hành xử thấp hèn của phàm phu tục tử. Cái đạo lực đó đó giúp mình vượt qua. Vì vậy cho nên mình đi lên từ thế giới phàm mà mình đi lên thế giới của thánh, từ thế giới của trần mà mình đi lên cái thế giới của Phật. Cái khả năng đó đó gọi là phước đức, gọi là công đức. Chứ công đức là cái gì? Quý Phật tử chỉ tôi công đức là cái gì? Thầy đó có phước lắm. Phật tử đó có phước lắm. Hỏi sao có phước? Thầy đó có cái chùa lớn đó. Phật tử đó có một cái căn nhà lớn đó. Có xe hơi. Mấy cái đó chưa hẳn là phước đức. Cái ngôi chùa lớn đó, cái căn nhà rộng đó đó dùng để làm việc gì? Những việc làm đó có đem lại lợi ích, có đem lại hạnh phúc, có đem lại an lạc cho người đó hay không? Trong cái cách sống mà hành xử như thế nào để họ có hạnh phúc, để họ có an vui, thì cái cách sống đó mới biết là người đó có phước hay không có phước. Chỗ nào mà có tranh chấp, chỗ đó chúng ta không có mặt. Chỗ nào có phiền não, chỗ đó chúng ta tránh đi. Chỗ nào có hơn thua, chỗ đó không có các Phật tử đạo tràng Pháp Hoa. Như vậy mới là công đức. Người ta thường nói chợ búa là cái chỗ tu tập. Chợ mà búa, vô đó là chát chúa với nhau, hơn thua với nhau. Phần nhiều chúng ta thấy chợ búa nhóm họp ở ngoài ngã tư đường, ở ngay cái mấy cái đường phố. Nhưng nếu chúng ta tụ tập lại trong một ngôi chùa mà chúng ta không khép mình trong những cái phạm trù, những cái luật nghi đó đó, thì chúng ta biến cái chỗ mình tụ tập trở thành chợ búa. Nhiều chuyện thị phi sắc gọt một hồi á, nêm vào đó toàn là phiền não, sân hận, ăn vô là độc tố cùng mình hết. Thì như vậy chúng ta thấy có phước không? Đi chùa xong rồi về cái chia phe với nhau, không nhìn mặt người đó, gạt người đó ra khỏi cái sinh hoạt của nhóm. Thì như vậy mình thấy là đâu có. Tuy nói làm công quả có phước, đi chùa để được công đức, nhưng mình thấy không có thu hoạch được. Là vì sao? Là vì chúng ta không chịu khép mình theo những cái giới luật, những cái thanh quy mà các tổ quý thầy chỉ cho. Thì hôm nay chúng ta sẽ học vấn đề là khi đến chùa, người Phật tử đến chùa có nghĩa là chúng ta đến một cái đạo tràng, thì chúng ta phải có một số cái ý thức như thế này. Khi chùa, khi đi chùa phải ăn mặc kín đáo, trang nghiêm. Cái văn hóa của người Việt Nam á, là khi mình xuất hiện trước những bậc trưởng thượng, những cái bậc tôn túc, mình phải ăn mặc thật là kính đạo, trang nghiêm. Theo cái truyền thống của Khổng giáo á, cái nhà trên là cái chỗ thờ tổ tiên, là cái chỗ để mà người lớn trao đổi với nhau về những cái vấn đề giáo dục đạo đức. Cho nên khi muốn lên trên đó phải khoác cái áo dài. Đây là nói theo cái văn hóa của Nho. Tối mà có dân hương lên bàn thờ tổ tiên ông bà cũng phải khoác cái áo dài ta, có vậy không? Thế mà ngày nay tôi thấy các bạn trẻ không biết là tiếp cận nhiều quá với cái văn minh của Tây phương á, nhiều khi mặc áo rồi mất luôn hai cái tay, mất luôn hai cái cánh tay áo, trống trên, trống dưới, hở giữa, phơi lưng. Những hình ảnh đó không nên xuất hiện trong điện đường, không được đến trước bàn thờ tổ tiên để thắp hương nữa, chứ đừng nói là pháp hội trang nghiêm như thế này. Người ta ai cũng pháp y trang nghiêm, mình xuất hiện với một cái chiếc áo quá là thiếu hụt. Cho nên mình phải làm thế nào để bày tỏ cái sự tôn kính của mình lên Đức Phật. Vì tôn kính cho nên mặc cái áo rồi cũng phải sửa cái bâu lại, gài cái cúc áo cho thật trang nghiêm. Những cái ý tứ đó nó chứng tỏ là mình có mặt, mình thật sự có mặt. Khoác cái áo rồi gài cái cúc chiếc đông chiếc tây, hồi hai cái vạt so le vậy nè, chứng tỏ là mình không có mặt. Trong khi mặc áo mình không có mặt, thì trong khi các vị ngồi tụng kinh đây đó, cái tâm thức đó, đó nó cũng rong ruổi, nó lôi mình ra khỏi cuốn kinh, ra khỏi khuôn viên đạo tràng. Vì vậy đọc xong rồi không biết kinh nói gì, không biết Phật dạy cái gì. Vì vậy cho nên trước tiên là mình phải thể hiện sự tôn kính vào chùa, vào điện thờ phải ăn mặc trang nghiêm. Tôi đi qua bên Thái Lan, đi đến cái thành vua đó, là cái người hướng dẫn người ta đã lên lớp rồi đó. Quý khách đó mà mặc cái quần á mà nó lỡ lỡ không được vào. Trên này không có tay áo hoặc tay áo ngắn như ở chừng mực nào không được vào. Cho nên mình kiểm tra lại, ủa mai phước quá, mấy thầy thì lúc nào cũng quần dài áo rộng thôi, không có bị đó. Tây phương đó, nó phải dừng bên đường, nó mướn mấy cái xà rông đó, nó mượn mấy cái chiếc áo nó khoác lên, không thôi nó mặc đồ ở giữa thành phố, mặc đồ giữa công viên đó, nó tháo đồ ra là nó kiếm cái này chằn qua cái kia khoác lại để nó vô. Đến cái thành của ông vua để tham quan thôi mà họ còn có những cái luật nghi, huống hồ là mình là người Phật tử, mình đến cái điện thờ mình ăn mặc trống trải quá. Đó là vấn đề ý thức. Chúng ta biết rằng có những cái phục sức mặc để đi làm. Nếu mà nói người Tây phương á, phục sức đi làm khác, phục sức đi dạ hội khác, phục thức sức đi chơi, đi dã ngoại khác, phục sức đi lễ tang khác. Người Việt Nam mình hơn họ nữa kìa. Nhưng mà mình tiếp nhận cái hay, nhưng mà do mình không chắc lọc á, mình lại quơ quào thêm cái dở của họ nữa. Đồ ngủ xuất hiện trên đường phố rất nhiều. Tiện như vậy sáng đi ra phố, đi chợ, rồi có nhiều khi đi ngang chùa ghé vô thắp hương, ông Phật cũng rất là buồn. Cho nên đó là những người không có hiểu biết. Nhưng ở đây mình là Phật tử, mình phải hiểu biết. Trước tiên là vào chùa phải ăn mặc trang nghiêm. Trang nghiêm đây không phải là tô son trát phấn, phải quần là hảo lược, phải nai xanh mai vàng, không phải vậy. Trang nghiêm, sạch sẽ, kính đạo. Cho nên cái chiếc áo mà các vị mặc á, gọi là pháp y, chiếc áo pháp, nó còn gọi là lễ sám y, tức là chiếc áo mặc vào. Thứ nhất là cái đẹp về đồng phục, thứ hai nữa là cái áo để nó che cái thân. Người ốm, người mập thế nào không biết, nhưng khoác cái áo thụng vào đó, nó che cái thân, khi mình lạy xuống á, không làm khó chịu, sốn mắt cái người đứng sau mình. Đây là cái đẹp. Cho nên chiếc áo thụng, tôi đề nghị các vị thợ mai á, đừng có mai theo kiểu lấy kích. Mai phải rộng, gọi là phơi phới. Phơi phới chiếc áo đạo bào như cánh chim vàng bay qua biển Bắc. Trong bài thơ của ông Lý Thái Bạch có câu đó. Phiên phiến quảng đại tụ, tợ điểu phi Bắc Hải. Cho nên cái chiếc áo đây là một cái lễ phục, cái thường phục ở nhà khác, mà đi lễ thì phải có chiếc áo lễ phục. Đó là văn hóa. Văn hóa là gì? Văn là cái đẹp. Mình sống như thế nào, mình học như thế nào để mình đem những cái đẹp đó nó hòa tan vào trong cái cuộc sống của mình. Chữ hóa là hòa tan. Từ cái đi đứng, từ cái nói năng, từ cái ăn mặc, phải thể hiện cái đẹp. Ngày mùng 1 Tết, tôi bước ra đường để tôi đi giao thừa, xong là tôi đi mở cửa chùa, tôi khóa cửa chùa, rồi tôi mở cửa chùa, tôi đi ra một vòng, rồi tôi quanh trở lại để tôi đạp đất. Tôi cũng mê tín. Mê tín này là mình muốn, mình không dám tin tưởng ai, mình không tin tưởng được người khác, cho nên mình làm được đó. Mới bước ra cửa, trời ơi, gặp cái anh đó, anh chỉ mặc cái quần cột ở trần thôi, mà sáng mùng 1 Tết đi qua đi lại, thấy văn hóa của người Việt Nam là vậy đó sao. Mai là tôi thấy, chứ nhỡ người nước ngoài người ta thấy, ta nghĩ người Việt Nam mình sao. Nhưng thôi, đó là cái chuyện của thế gian. Còn người Phật tử đến chùa phải ăn mặc trang nghiêm. Khi mà vào trong đại điện lạy Phật á, thì chúng ta phải nhớ là tránh cái chỗ giữa. Tôi thí dụ như bằng Phật đây, khi tôi muốn lại Phật tôi đứng bên. Tại sao? Tại cái chỗ giữa là cái chỗ của vị trụ trì. Mình đứng ở đó tức là mình tiến vị bất kính. Cho nên khi chúng ta lại Phật, chúng ta không được đứng ngay giữa chùa. Khi đi lại Phật xong rồi thì chúng ta phải đi nhiễu Phật. Mà muốn đi nhiễu Phật phải đi hữu nhiễu, đi theo chiều kim đồng hồ. Đó là một cái nghi thức mà khi Đức Phật còn tại thế, tín đồ đến đảnh lễ Đức Phật rồi đi nhiễu vòng quanh Ngài 3 vòng hoặc 7 vòng. Và khi đảnh lễ phải năm vóc sát đất. Điều này ngay từ lúc đầu mấy buổi mà trước tôi có nói qua là hai bàn tay chúng ta chắc thật sát, 10 ngón thật đều. Khi lại thì chúng ta đưa lên trán, cái ngón cái mình nó chạm ngay giữa cái tam tinh đây nè. Nên đây, rồi chúng ta đưa bàn tay qua trái tim của mình, chí tâm. Rồi mình đưa xuống rồi khi cái thân mình rạp xuống, hai bàn tay mình đưa qua hai bên, mình mở trải ra. Lúc đó trong cái tư thế phủ phục như vậy đó, mình nghĩ rằng mình cũng đang được tiếp chạm với Đức Thế Tôn. Mình trải con người của mình ra trước Ngài, mình không dám giấu giếm cái gì hết. Cho nên khi lại Phật và trong điện đường là chúng ta phải lưu ý, và mình phải coi là ở phía sau mình có ai đang ngồi, có ai đang đọc kinh hay không. Mình chỉ biết mình thôi, mình đi ngang, đi dọc, đi qua, đi lại trước cái người đang ngồi tụng kinh, trước cái vị đang lại Phật, trước cái đang tọa thiền như vậy là tổn phúc. Cho nên lên trên này không phải chỉ biết tượng Phật thôi. Đây chỉ là tượng Phật thôi. Đây là ngẫu tượng thôi. Qua cái hình ảnh của Đức Thế Tôn nhắc nhở cho chúng ta để thấy rằng trong mỗi người chúng ta ai ai cũng có ông Phật. Mình tránh, mình kính, mình né, mình tôn cái tượng Phật, nhưng mà mình lại bất kính với ông Phật trong mỗi người. Cho nên có người ngồi, có người lại, mình phải biết quanh lánh hoặc là nhường, tránh đi những cái hành động giành chen. Bởi vì mình lại Phật, trong khi mình lại Phật thì cái thân đó là Phật. Vì sao? Vì tương lai thân đó sẽ làm Phật. Cho nên tất cả mọi người đang ngồi ở đây, tôi mà có muốn đi qua như vậy, tôi cũng phải có cái sự khép nép, tôn kính. Các vị tôn kính các thầy cũng phải có những cái phong cách đáng cho các vị tôn kính. Cho nên khi chúng ta lại Phật, chúng ta phải lưu ý như vậy. Có người người ta đang ngồi, đang trì kinh, thì mình phải tôn trọng. Vô đây coi, Phật có đây đẹp lắm, Phật có đây đẹp lắm. Lo huyên thuyên thuyết minh mà quên rằng có một người đang ngồi trì pháp hoa bổn môn. Có người đang lại Phật ở đây. Cái tiếng nói của mình oang oang, nó làm động niệm người ta. Đó là cái điều không nên. Người Phật tử tối thiểu phải có hiểu biết như vậy. Và lên trên điện Phật không được phép nói cười lớn tiếng, cần gì khẽ bảo với nhau. Và khi lại Phật xong rồi, chúng ta phải muốn lui, chúng ta phải lùi 2-3 bước rồi mới xoay trở. Chứ không phải lại xong cái quay liền cái lưng trên Đức Phật. Cho nên khi chúng ta nguyên tắc lại Phật là bất đắc xuyên đường trực quá. Bất đắc xuyên đường trực quá là gì? Là thế này nè. Ở đây nè, tôi đi thẳng vô đây nè. Đó là xuyên đường trực quá. Cho nên á, tôi đứng ở đây mà tôi muốn lên đây, tôi phải đi qua bên đây, rồi tôi mới đi thẳng lên, sau đó tôi mới vào trong, rồi tôi lại Phật. Lại Phật xong rồi tôi phải bước qua bên đây, xong rồi tôi mới đi xuống. Tránh cái vấn đề đưa lưng của tượng Phật. Lại thầy mình, mình lễ thầy mình cũng vậy, vì thầy mình là Phật. Đây là ông Phật của quá khứ, thầy mình là Phật hiện tại, là hoạt Phật. Ngày nay chúng ta thường nói đi qua Ấn Độ, để đi qua Nepal, để được lại các vị Phật sống, mà quên rằng Phật sống đang có mặt ở đây nè, đang ở đây nè. Chúng ta hướng ngoại vọng cầu nhiều lắm. Cho nên cái điều mà các Phật tử phải nhớ rằng mình tu học làm thế nào để mỗi cái sinh hoạt của mình để thêm phước, tránh đi những cái cử chỉ khinh suất. Khi vào điện Phật mình muốn dâng lễ phẩm cúng Phật, mình phải chuyển những cái phẩm vật đó cho các vị khách, cho những người có trách nhiệm bao sái tại điện đường đó. Mình không được tự ý đưa hương, đưa đèn, đưa bông, đưa trái, cấm rồi. Tại sao? Nhiều khi trên điện người ta đã bố trí trang nghiêm rồi, mình xỉa thêm cái bông này, cấm thêm cái bông kia, nó làm mất thẩm mỹ cái điện Phật, không trang nghiêm. Rồi nhiều khi người ta đang lạy ở dưới này nè, mình đứng đó mình cứ lo, mình cấm, trong khi ở đằng sau người ta lạy. Cái đó là một cái hành động gọi là khiếm nhã, rất không nên. Trên điện Phật bao giờ cũng có hương đèn bất tận. Cho nên chúng ta cũng không nên là mình lại Phật mình phải đốt nhang mới được. Bây giờ nó có cái phong trào đến điện Phật thì lại là mua hai cái chén đèn, hai cái chung đèn, rồi viết tên cầu an cho Nguyễn Thị Bốn, 49 tuổi, tiêu tai giải nạn, dán vô đó, rồi cái đốt cái đem để này nè. Những cái chén đèn đó dễ bị vỡ lắm, vì cái kỹ thuật thế nào đó mà đốt rồi nóng nó dễ vỡ. Nhiều chùa bị cháy về vấn đề này, nhiều chùa đã bị hỏa hoạn về những cái ngọn đèn này. Cho nên chúng ta có cần thiết phải là hương của tôi thắp. Cho nên tôi vào chùa là tôi phải làm đúng thủ tục đó, tôi phải thắp hương, thắp đèn. Ở dưới dòng ông Tố này có ông Sáu Sĩ, ông vô chùa ông cúng cặp đèn cầy, thầy trụ trì tiếp nhận để lên rồi mời ông lại Phật. Ông lại xong rồi ông đứng đó, mời ông xuống nhà uống nước và chờ chút, ông cứ đứng hoài. Cuối cùng nó giờ mời ông xuống, nói tôi đứng chờ thầy thắp đèn, cặp đèn đó tôi cúng Phật mà thấy thầy không thắp, thầy cất đi đâu, mai mốt thầy đem cái đó thầy bán, hoặc là thầy đem đó thầy để cúng cho ông khác. Có những người khó tính như vậy. Và nhiều khi mình tự do thắp hương đèn á, nó không trang nghiêm, và nó làm cho khói ám, làm cho cái không khí nó được ngợp lên. Mà nhất là ngày nay mình phải làm thế nào để mình làm cho cái hành tinh của mình nó bớt sốt. Cho nên á, trên điện thờ đã có hương đèn trang nghiêm, chúng ta đừng có mà không cần thiết phải thắp hương đèn thêm. Qua cái buổi nói chuyện này, tôi cũng muốn gợi ý như thế nào để cho các chùa chúng ta cũng nên tổ chức lại cái vấn đề hương đèn đốt chừng mực nào đó thôi. Đốt nhiều quá, đốt nhiều quá thì phải làm thêm, phải tìm nhiên liệu, và như vậy cứ đốn cây, cứ chặt phá và tìm những cái hóa chất, những cái nhiên liệu không tốt đốt, chúng ta ngửi riết rồi nó không tốt cho cái phổi của chúng ta, nó làm cho cái không gian xung quanh bị ngột, Cho nên không phải nói là thắp hương của mình thì Phật mới chứng cho mình, không phải vậy. Tâm hương, giới hương, cái đó mới quý. Khi chúng ta đến chùa bằng tất cả thân tâm trong sạch, bằng cái lòng thành kính, đó là chúng ta đã có một cái hương thơm của trì giới. Cái cách sống của chúng ta đó, ở trong cái phạm trù đạo đức, đó là giới. Mà sống được như vậy sẽ tỏa hương. Cái hương đó không cần phải thắp, không cần phải thắp. Và hương đó đó, nó lan tỏa khắp nơi. Cho nên cái hương thơm trì giới, mình đến chùa bằng cái tâm thanh tịnh là mình đã có hương thơm rồi, không cần phải thắp. Mà nếu cần phải thắp, một nén là đủ, không cần phải thắp cái hương to dài đổ tàn cháy áo giao thừa đó, đi xuống cái chùa Bà để xin cái lộc, cái nhang tổ tướng như nè, đốt chạy Honda từ chùa Bà mà về tới nhà, bao nhiêu cái khói tàn nó bay ra với sao, rất là dễ gây tai nạn cho những cái xe sang. Lộc đâu không thấy, phúc đâu không thấy, thấy họa. Đó là vấn đề của ý thức. Nếu chúng ta mà tin Phật theo cái kiểu đó vẫn gọi là mê tín như thường, tin mà không hiểu và cái điều mình làm á nó gây tổn hại. Cho nên chỉ là vấn đề thắp hương thôi. Bây giờ tôi mở một cái ngoặc, không phải đến chùa mà ở nhà mình cũng vậy. Có cần phải là mỗi bàn thờ là phải hương bông đăng trà quả rồi cơm canh đồ xào muỗng đũa bay trên đó. Hôm tôi đi an vị Phật, thấy đến là họ dọn ở trên đó là ba chén chè, là tại vì trên đó ba ông Phật rồi ba dĩa xôi rồi ba cái muỗng ba cái đũa. Tôi nói thôi dẹp bớt xuống đi, đưa muỗng đũa xuống, chén đĩa này đó các vị có để riêng để nấu cúng Phật không, hay là cái chén nước tương của bà ăn rồi bà đem ra lên và múc chè cho Phật, Phật với bà ăn chung à. Tôi nói không được đâu quý Phật tử, kính Phật thì mình phải làm sao, tức là những chén bát mà mình muốn dâng cúng Phật phải để riêng. Ở trên tôi là phải sắm cái bộ đó riêng, cái bộ đồ cúng tổ đó mình cũng phải sắm riêng, cái bộ cơm của thầy mình còn không dám đụng tới, thế mà mình ăn chung, cho ông Phật ăn chung với mình, đây là chưa nói chén mẻ nữa chừng. Tôi nói đừng cúng, nếu mà cúng mà như vậy thì thật ra không có hay họ gì cả. Cho nên khi bày lễ phẩm trên bàn Phật hay cúng gia tiên mình, chúng ta bày cúng như thế nào để ta nhìn vô ta thấy nó có trí thức một chút. Nó có trí thức một chút. Hương đèn phải cho trang nghiêm. Đèn thì chúng ta là cần ánh sáng. Thì ngày nay mình có những cái đèn điện nó thay rồi, có thể không cần đốt đèn cầy. Ngoại trừ những buổi lễ truyền thống thì mình cũng có thể thêm một đôi đèn nào đó, nhưng mà thắp đèn như thế nào để nó cháy đẹp từ đầu đến cuối. Có cần thiết phải mua đèn số 1, số 0 đốt cái ngồi nó chảy nó cong xuống như này. Rồi nói làm sao xui, đèn Việt Nam không phải, xin lỗi các cái công ty làm đèn, nhiều khi làm không có chất lượng gì hết á, pha bột nhiều quá, đèn nó cong, tim nó bị lụng, rồi nói làm sao xui. Cho nên mình nếu đã có đèn điện rồi, có cần thiết phải thắp đèn cầy nữa không? Còn hương thì có thể thắp một nén, nhưng mà mình mua cái hương nào nó gọn, có những cái ngọa lư hương đốt không đổ tàn, hoặc nó gọn, không nhất thiết phải thắp nhiều. Đó là cái vấn đề, không phải là cấm kỵ, nhưng mà là vấn đề ý thức. Ý thức về về cái sự tu tập, không cần, không bị kẹt vào hình thức. Và cũng ý thức về vấn đề môi trường, ý thức về vấn cái không gian đó mình cần phải để cho nó thoáng. Cho nên nếu có cúng Phật cần thiết lắm, ngày giỗ chạp gia tiên cúng xôi chè là đủ rồi. Ở các chùa quê rằm tháng 10, tháng giêng lại ở dưới này một mâm thì Phật cũng phải một mâm thôi. Trao chùa đó nó xanh quến lên mà ruồi nhặn nó vu vu vu vu như này, đứng cũng ngọt mũi luôn, tôi rất là khó chịu. Có cần phải làm như vậy không? Ngày xưa thôi thì ở thập niên 40, 50 nó qua rồi, nhưng giờ thế kỷ 21 rồi mà cũng còn lượm thượm như vậy sao? Cho nên không cúng thì thôi, mà cúng thì phải trang nghiêm, không cần phải bày nhiều. Bông trái cho sạch, trái cây cũng phải rửa cho sạch, bông phải nở cho tươi tốt. Mà cúng xong nó đã héo úa phải thay hoặc là cất đi. Không nên để cái bông vạn thọ đó nó héo, nó cuốn vô cái bình đó, từ ngày 14 này cho đến mùng 1 cuối tháng vẫn còn cái bông héo đó. Chứng tỏ là chúng ta làm việc không có sự chăm chút. Cho nên những cái đồ cúng chúng ta phải lưu ý. Người ta đến ngôi chùa, ta nhìn cái cách thờ, người ta đánh giá được cái trình độ của cái các tăng sĩ ở đó. Đến nhà nhìn thấy ban thờ của gia đình đó, người ta biết được cái trình độ học Phật của người chủ nhà đó. Cho nên phải bày riêng nếu cần thiết, và chỉ cần cơm trắng nước trong là đủ, hoặc là có giỗ chạp thêm xôi chè gọn cân đổi trang nghiêm. Hãy bên đây như thế nào thì bên đây phải như thế này, để gom con nguyên thờ thì quá cao, phải bắt cái ghế lên thắp hương, rồi bữa sảy chân trầm té nói cho Phật không độ, sợ thắp dưới máy nhỏ nó phá. Đó cũng làm bị kẹt vào hình thức. Cho nên chúng ta bày biện thờ cũng thế nào, có nhiều khi không nhất thiết phải để đèn nhang bông trái, để một ảnh Phật treo trên một cái vách được rồi. Trên cái bàn làm việc một ảnh Phật cũng được. Còn hình thức thì phải thật sự trang nghiêm, vừa tầm, để nhiều quá không hay. Nhiều khi để ông Phật này ẩm ông Phật kia, ông Phật này chen chúc ông Phật kia, Rồi thấy cái gì mới lạ là cứ đưa vào. Ông Phật Ngọc của cái bên nước Úc đi triển lãm á, thế là sau cái phong trào đó chùa nào nhà nào cũng thờ Phật Ngọc hết. Rồi cái ông Phật nó lấn ông Phật của mình. À, đó là cái điều mà chúng ta làm gọi là đúng là tín nữ thiện nam, làm nhưng mà không có ý. Bây giờ đứng về cái ý thức dân tộc, chúng ta đi qua các nước đó coi họ có rửa cái hình ông Phật Thích Ca Phật Đài của mình họ đem về họ thờ không? Có rửa cái ông Phật ở chùa Phật Tích về thờ không? Thế nhưng mà mình đúng là mình dễ dãi lắm. Đây là không phải chúng ta so sánh phân biệt, nhưng mà đẹp, trang nghiêm, mình để vào trong nhà mình có một cái phòng nào đó, có một cái tủ nào đó, mình bày tất cả những cái đồ vật tặng đó, chứ không nhất thiết phải đưa lên bàn thờ. tôi đi đưa cái hình của Hòa Thượng thầy tôi đi ra ngoài chùa của một vị đệ tử để vị đó rước lên thờ. Khi ra đến đó thì tôi thấy trên bàn thờ đó, bàn tổ đó có mấy hình mà tôi nhìn tôi không biết ai hết. Tôi hỏi sư cô trụ trì, hình này của ai? Trong tông phong của mình đâu có ai. Nói dạ thầy này á, thầy ở trên cái chân núi kia, thầy thắt cổ thầy chết mà không có đệ tử, không có ai hết á. Thành ra con thấy tội con đem vô đây, con đền xuống. Ai cô cũng thờ làm tổ được hết á. Không được. Mình thờ như vậy là mình bất kính với ông tổ mình. Nếu các vị không đem xuống, tôi rước hình Hòa Thượng về. Áp lực, thế họ nghe. Nhưng mà sau này họ cảm ơn. Tôi nói, mình tôn kính không phải là cái gì cũng đưa vào. Trên bàn thờ, mình thờ ảnh tượng để làm sao cái ảnh tượng đó giúp cho mình đi sâu vào cái pháp môn mình đang hành trì. Và qua ảnh tượng đó giúp cho mình thấy được cái yếu chỉ của pháp môn mình đang hành trì. Chứ không phải Phật nào cũng đưa lên, tưởng nào cũng đưa lên. Các vị có thể thờ một vị nào cũng được, ảnh nào cũng được. Trong sáu niệm mình có thể một niệm, niệm một niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, niệm Tăng. Mình nghĩ đến thầy mình nghĩ đến các vị tôn túc cao tăng, mình để hình ảnh của vị đó. Để mỗi lần tu tập mình nhìn qua hình ảnh của chư Phật, Bồ Tát, các vị tổ sư, tự nhiên mình thấy có điểm tựa, có người đồng hành, có kẻ dìu dắt. Cho nên không thờ tạp nham. Không phải tượng nào cũng đưa lên hết, hình nào cũng đưa lên hết. Đó là cái vấn đề về thờ. Cho nên trở lại cái việc mà dâng hương lễ cúng chúng ta làm phải chăm chút. Tôi là người đi cúng, được mời đi cúng hơi nhiều. Vì vậy cho nên tôi tiếp xúc với những cái hình ảnh đó rất là nhiều. Nhiều khi tôi cúng mà tôi buồn. Tấn trà, biểu họ rót trà, cầm bình lên rót, không có miếng nước trong. Thì thôi rồi. Mục đích của buổi lễ này để làm gì? Để cúng tổ, để tiến sư, để cúng linh. Tức là cái lễ đó là chánh. Lo gì đâu không à. Mà đến cái việc chánh, tấn phạm, cơm đâu? Không có. Phải chạy, đứng đó chờ chạy đi xuống với chén cơm. Mà gấp quá, chén cơm bới không tròn nữa. Đó là những cái việc thờ cúng nó lượm thượm. Nếu chúng ta không học, không nói, nhiều khi chúng ta quên cái việc đó. Không ai bắt mình cúng, không ai bắt mình thờ cả. Nhưng mà mình cúng, mình thờ thì mình phải để cái tâm mình vào đó và phải thật sự trang nghiêm, cân đối. Chỉ cần mình làm được như vậy thôi thì thấy rằng cái chất Phật đang có mặt với mình trong những cái hành động đó, trong những cái lễ nghi đó. Làm như vậy cho nên Phật ăn đâu mình không biết, ông bà mình có hưởng không mình cũng chưa thấy, nhưng mà thấy hạnh phúc khi làm xong rồi nhìn rồi bằng Phật đẹp quá. Mấy đứa nhỏ bây giờ nó đâu có điều kiện để nó học đạo và nhiều khi nó cũng không thích lắm. Nhưng mà mình làm sao á, cái bàn thờ của mình á, để nó thấy đó là một cái bàn thờ trần thiết có thẩm mỹ. Trước cái đẹp không biết nhận thức thì bỏ đi thôi. Thằng bé đó, cái cô chị đó mà trước những cái đẹp mà không có nhận thức thì nó không học được cái gì hết á. nó không có làm được cái gì đâu. Cho nên trước tiên á, chúng ta phải thể hiện cái đó, cúng kính lễ Phật phải thật sự trang nghiêm. Và trong khi bày biện cúng kính á, mình phải bày biện cúng kính thế nào để cho con cái của mình nó thấy đây là một sự thiêng liêng. Vì đi vào điện Phật, đi vào cái chỗ thờ cúng, chúng ta phải ý thức như vậy. Và đến chùa mình lại Phật, mình không được phép tự tiện đánh chuông, đánh mõ, đánh trống, đánh khắc. Tại sao? Chuông mõ đánh có giờ, thỉnh có lúc, và phải học, học để có cái kiến thức vững chãi về cái nhạc khí đó mới được sử dụng. Có nhiều vị Phật tử vô gặp chuông cứ sáng tới, sáng rồi bể chuông. Đây là cái điều cấm kỵ nhất. Cho nên chúng ta đến lại Phật, cái việc thỉnh chuông là bổn phận của các thầy trực nhật hương đăng trên điện. Chúng ta không được phép, ngoại trừ mình có học và mình được cử cái vai trò là trực nhật ở đó và hầu chuông thì mình mới được làm. Từ dù mình học xong rồi nhưng mà mình đến chùa khác mình cũng không được phép đánh, tại thiền môn quy củ bất đồng. Ở chỗ này đánh thế này, ở chỗ kia đánh thế kia. Tôi đến chùa Huệ Nghiêm, nếu hòa thượng không cử, không cho phép, tôi cũng không dám động chuông khánh nữa. Cho dù là nói là tôi họ là biết nghi lễ, tại vì mỗi cái nơi quy củ bất đồng. Cho nên các Phật tử đến chùa lại Phật không được phép tự tiện đánh chuông đánh thánh. Và chúng ta phải thay đổi giày dép khi vào điện, khi vào điện thờ. Cũng may là người Việt Nam chúng ta đó thì vấn đề này là ít, rất ít. Ở phương Tây trời lạnh cho nên họ mang dép vô tới nhà luôn. Ở bên Tàu họ đi giày luôn vào trong điện thờ. Họ có cái bục họ lễ trên đó thôi. Nhưng mình thì mình không có vấn đề đó. Luôn luôn mình phải để dép. Nhưng mà khi chúng ta để đôi dép cũng có nơi có chỗ theo quy định, để chúng ta biết khi mình trở ra mình đến chỗ đó nó không lầm lẫn. Mình mang dép vào trong điện thờ thì nhiều khi mình mang những cái đồ dơ bẩn ngoài đường vào trong điện thờ, rồi người ta lạy xuống ngay cái vị trí đó, tổn phước. Ai làm, ai gây ra? Mình. Cho nên mình giảm tổn mấy cái phúc duyên. Đi qua cái điện thờ, mình phải chắp tay lễ chào, cung kính. Nếu không, nếu đi nhiễu thì đi ngang, mình phải có cái sự khiêm tốn, cúi đầu một chút. Khi chúng ta muốn tụng kinh lại Phật thì cũng phải lưu ý thế này, phải tắm rửa thật sạch, đánh răng súc miệng rồi mới tụng kinh lại Phật. Tại sao? Tại vì chúng ta không muốn cả để những cái không khí nó nóng bức đó nó làm cho chúng ta bức rứt trong khi tụng kinh. Đi làm về khoác áo lên cái tụng kinh mà khí hậu của mình thì nó nóng bức, mồ hôi mồ kê. Cho nên trong khi mình ngồi như vậy bốc thờ kinh lâu mình không chịu nổi. Và tốt nhất á, là mình có những cái phục sức riêng để mình tu tập. Những cái y phục mặc để lễ Phật tụng kinh á, tốt nhất nên có những cái phục sức đó riêng, nó rộng rãi. Tại sao mấy thầy lại rất là rạp người xuống mà các Phật tử lại không được rạp người xuống? Tại vì sau khi mà tìm hiểu, tại vì họ ăn mặc không có rộng rãi. quần áo nó bó người, cho nên khi ngũ thể không có xác đất lại, nhưng mà cái nó vẫn còn cao phía sau lắm. Cho nên nếu có thể những cái ngày giờ mà chúng ta đi tu tập thế này, mình có những cái phục sức riêng. Nói đến phục sức riêng thì chúng ta phải lưu ý đó, cái thường phục, cái giáo phục, cái lễ phục khác nhau. Ví dụ về phía chúng tôi, thường phục là cái chiếc áo bộ đồ vật khách. Bộ đồ vật khách đó là thường phục, tức là mặc hàng ngày. Mà nguyên tắc khi đi ra khỏi phòng, đi ra khỏi phòng là phải mặc thêm một cái chiếc áo dài vào đó, chiếc áo nhật bình. Cái bộ đồ vật khách đó, nó mặc ở trong phòng thôi. Mà khi đi ra ngồi trực nhật, đi ra phải có cái chiếc áo dài khoác lên. Mà khi làm lễ thì phải có cái pháp y, có cái pháp phục. Thì người Phật tử chúng ta cũng vậy. Có cái pháp phục, tức là chiếc áo các vị đang mặc là pháp phục. Chiếc áo này thì mình chỉ mặc trong khi làm lễ. Những cái thường phục mình mặc làm việc qua lại. Nhưng mà nếu mình đem mặc thường phục để đi lên tu tập lại Phật thì nó rất là trống trải, nó không đẹp mắt. Cho nên cái phục sức đây không phải là vấn đề thành Phật hay không thành Phật ở cái phục sức, mà là làm thế nào để cái tổ chức của mình nó đẹp. Có nhiều Phật tử mặc bộ đồ vật khách đi sinh hoạt rất là đẹp, nhưng chúng ta nhớ bộ đồ vật khách đó, nó mặc sinh hoạt ở trong tự viện, mình mặc bộ đồ vật khách mà đi ra đường luôn á, thì nếu như là người hiểu biết không nói gì, người ta nhìn lầm đó là một vị tăng, một sư cô, thì rất là khó bắt công giải thích. Có nhiều Phật tử rồi cũng không biết muốn phát nguyện gì đó, cạo đầu, mặc bộ đồ vật khách vô, đi ra đường, đi chợ, đeo đồ bông nữa chứ. Rồi người ta nói, ủa sao sư cô này thấy có đeo đồ bông một soạn đây. Tôi nói cô đó mà cô. Thành ra hồi xưa hay có cái nguyện đó, thưa thầy, con nguyện là mấy đứa con thi đậu, con cạo đầu. Bây giờ nó thi đậu rồi, con xin thầy cạo đầu cho. Tôi nói không. Các vị nguyện như này, tôi đã làm phép cắt 3 sợi tóc thôi. Các vị cư sĩ mà ăn mặc mà không có những cái phân định đó, người ta lầm lẫn ở tăng ni. Mà các vị sinh hoạt thì đâu có chừng mực ở trong khuôn viên chùa thôi. Các vị sinh hoạt ngoài xã hội thì người ta hiểu lầm mấy thầy, mấy cô tội nghiệp. Cho nên có cần thiết Phật tử phải cạo đầu không? Thế gian cạo trọc, thầy chùa để râu. Người ta vẫn hay nói một cách bôi bác như vậy á. Cho nên tôi nghĩ rằng các Phật tử chúng ta không cần thiết phải cạo tóc. Nếu mà mình mà muốn cho nó gọn mát thì mình hớt ở chừng mực nào đó thôi, đừng cạo, tại vì nó lẫn lộn với các thầy. Ngày nay có một số các Phật tử lại mặc những cái đồ phục sức của chư tăng. Cũng may là Phật giáo chúng ta không có cái thói quen đó, chứ nhiều vị cư sĩ mặc cái y, cái ca sa luôn nữa, mà trên này uống tóc quăng, mới đầu leo, có không được. Cái điều đó là cái điều sai lầm rất là nặng, mà bên Việt Nam mình may là không có cái tập quán đó. Nhưng mà những cái chiếc áo, ví dụ như cái áo nhật bình là áo của người tu, là người cư sĩ chúng ta không nên mặc. Chúng ta chỉ mặc những thường phục được, ví dụ áo vật khách, nhưng mà mặc trong sinh hoạt của cộng đồng á, chứ đi ra ngoài xã hội thì cũng không nên. Tại vì nó có cái phân định của nó, mình mặc lẫn lộn trong cái sinh hoạt khác có không được. khi lại Phật, tụng kinh, và chúng ta phải tuân thủ theo những cái nguyên tắc của cái đạo tràng đó, lại phải theo nhịp nhàng của tiếng khánh, tiếng chuông như thế nào. Đây là những cái tạm gọi nó là luật. Tại vì nhất luật mọi người đều phải răm rắp làm theo như vậy, gọi là luật. Dù không phải của Phật chế. Nếu chúng ta đi ngược lại thời gian, thời Đức Phật thì cũng không có mấy cái chiếc áo này như quý Phật tử đâu. Nhưng mà cho đến ngày nay, đã qua một cái chiều dài lịch sử, con người đã có những cái tư duy và thấy cần phải có những cái phục sức như thế này để trang nghiêm. Thì chúng ta biết rằng nó theo cái thời đại, nhưng mà tất cả phục sức nào cũng là để nói lên cái sự đẹp. Không phải đẹp hình thức mà đẹp về cái nội dung nữa. Đó là vấn đề tu tập. Mình tu tập để mình ở một cái nghĩa thứ nhất theo hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền là nhất giả lễ kính chư Phật. Mình vì kính Phật cho nên mình muốn thể hiện cái sự tôn kính đó nên mình lạy suốt, chứ không phải ai bắt mình lạy. Và vì kính Phật cho nên mình làm sao cho cái điện thờ từ trên băng Phật cho đến ở dưới, mỗi sinh hoạt từ hình thức, nội dung thật là trang nghiêm. Khi đứng chắp tay trang nghiêm, hai chân đứng khép gót lại, đưa bàn ra hở ra như chữ V. Khi lại thì lại phủ phục hai gót chân, hai đầu gối, hai cánh chỏ nó giáp tiếp trên cái mặt bằng của cái nền, rạp người xuống lại Phật. Tụng niệm không nên cất giọng to tiếng hơn người khác. Mình phải nhường cái cao thanh đó cho vị chủ lễ để người ta chuyển giọng, người ta đổi bài, đại chúng cập nhật được. Đó là một số luật nghi mà khi chúng ta vào chùa lại Phật. Các Phật tử nghe kịp chưa? Có ai thắc mắc gì không trong vấn đề này? Đức Phật nói là các ông đừng tin các ông. Khi nào các ông chứng A-la-hán quả rồi, các ông mới nên tin, mới có quyền tin. Tôi chưa chứng thánh quả, cho nên những điều tôi nói trên một cái hạn hẹp nào đó hiểu biết. Vì vậy các vị nghe phải tư duy coi là các thầy nói có trúng không, có đúng không. Nếu mà tư duy mà thấy phát hiện thấy một cái gì đó thì các vị phải đóng góp. Như vậy thì chúng ta mới có thể sinh hoạt lâu dài được. Tôi nói sai các vị cũng gật đầu, nói trúng cũng gật đầu thì như vậy nguy hiểm lắm, thầy trò xuống hô lúc nào không hay. Cho nên phải tư duy để mình thấy rằng đây là những điều mà sẽ đem lại hạnh phúc, đem lại an lạc cho cái sinh hoạt của mình. Và để giúp cho mọi người nhìn cái tôn giáo của mình, cái sinh hoạt của mình, dù có cùng một tín ngưỡng, mặt khác môn đình, khác cái pháp phái, vẫn có sự đồng cảm. Hay là dù không cùng một tín ngưỡng, khác tín ngưỡng hay không có tín ngưỡng đi nữa, người ta nhìn qua cái sinh hoạt của mình, cái trần thiết, cái thờ tự, cái tu tập của mình, người ta cũng thấy ở nơi đó có một cái gì đó có tri thức, có khoa học. Và cái gì là sự thật thì cái đó là chân lý. Khoa học là sự thật. Nhưng mà khoa học, cái sự thật khoa học á, nó chỉ ở chừng mực cái thời gian đó thôi. Thời gian nó biến, nhưng cái chân lý của Phật thì không đổi. Về hình thức có thể hôm nay chúng ta nói thế này, nhưng mà 100 năm sau nó có những cái chuyển đổi nữa rồi. Nhưng tất cả không có sai khác, là tất cả đều từ ở cái tâm cung kính Phật mà chúng ta thấy rằng mình phải làm như vậy, mình phải giữ như vậy để cho tôn giáo của mình, đạo Phật của mình luôn luôn được đi vào trong lòng người. Trên tinh thần tu học đó, hôm nay chúng ta nói chuyện đến đây. Cầu Phật gia hộ cho quý Phật tử có nhiều an lạc. Xin cung thỉnh đại chúng đứng dậy hồi hướng.